Nếu em thực sự không yêu anh, chương 12, vô liêm sỉ đến cùng cực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chân Chân từ tòa án bước ra, tâm trạng vô cùng tốt. Cô vừa định bước xuống bậc thang, đột nhiên bị một lực mạnh kéo vào góc hành lang. Cô bị đẩy mạnh vào tường, va chạm khiến cô choáng váng. Lục Chân Chân, Lệ Nam Thời nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung dữ đầy oán hận như muốn xé nát cô. Lục Chân Chân bỏ qua sự tức giận của anh, cố ý cười ngọt ngào gọi anh. Chồng ơi, anh vẫn còn ở đây sao? Em tưởng anh đi trước rồi, là anh cố ý đợi em sao? Lục Chân Chân, đừng giả vờ trước mặt tôi nữa. Lệ Nam Thời bóp cằm cô, ánh mắt sắc lạnh. Cô phí hết tâm tư không chịu ly hôn, bây giờ đã được như ý rồi. Nhưng tốt nhất cô nên chịu được cái hậu quả này. Nói xong, anh buông cô ra, quay người sải bước rời đi. Hậu quả? Cô có hậu quả gì mà không chịu được? Chỉ cần không để anh ta sống tốt, cô cái gì cũng có thể chịu đựng. Anh ta không để cô sống tốt, cô cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Hôn sự không thành, buổi tối Lục Chân Chân bày tỏ ý muốn ăn mừng, mời vợ chồng Ngụy Vĩ cùng dự. Đã đạt được mục đích của cháu rồi, Chân Chân, lời khuyên trước đây của chú, cháu có thể cân nhắc lại rồi. Chú lúc nào cũng có thể sắp xếp cho cháu đi. Lục Chân Chân không nói gì, gần đây cô uống thuốc nhiều hơn, bởi vì mỗi đêm cô đều đau đến khó ngủ. Tuy nhiên, cô không lập tức trả lời lời của Ngụy Vĩ. Chân Chân, cháu có phải vẫn còn kỳ vọng vào Lệ Nam Thời không? Là phụ nữ, tâm tư về tình cảm càng tinh tế hơn, phu nhân Ngụy cẩn thận hỏi. Tại sao không thử nói tình hình hiện tại của cháu cho Lệ Nam Thời biết? Có lẽ anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý. Lục Chân Chân cuối cùng cũng có phản ứng. Cô chậm rãi lắc đầu, cười khổ rồi kiên định nói. Chuyện cháu bị bệnh tuyệt đối không thể để Lệ Nam Thời biết. Tại sao? Dì không hiểu. Có lẽ anh ấy, dì nghĩ anh ta sẽ vì cháu bị bệnh mà thương xót cháu sao? Lục Chân Chân cười, khi cười đôi mắt đẹp long lanh nước mắt. Anh ta ngay cả con ruột của mình cũng có thể không cần. Cháu bị bệnh chỉ khiến anh ta vui mừng. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù anh ta sẽ vì cháu bị bệnh mà có chút kiêng dè, nhưng cháu cũng tuyệt đối không tha thứ. Chỉ cần nghĩ đến đứa con đã mất của cô bị Lệ Nam Thời tàn nhẫn lấy đi, cô liền cảm thấy nghẹt thở. Đó là một sinh linh, Lệ Nam Thời không chút do dự, thủ đoạn tàn độc và dã man. Cô làm sao có thể tha thứ? Có lẽ cô vẫn chưa quên Lệ Nam Thời, vẫn còn tình cảm với anh ta. Nhưng cô cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những gì anh ta đã làm. Chú Ngụy, lời khuyên của chú cháu sẽ cân nhắc. Cháu sẽ không từ bỏ bản thân mình. Ánh mắt Lục Chân Chân có chút trống rỗng, như đang nghĩ gì đó lẩm bẩm. Họ vẫn đang sống tốt đẹp, cháu tuyệt đối không thể chết trước mặt họ để cho họ được lợi. Bên ngoài truyền đến tiếng phanh xe, mấy người trong phòng ăn nhìn nhau đã muộn thế này rồi, còn ai đến đây nữa? Đang còn nghi hoặc, bảo mẫu vội vàng chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ. Bà chủ, ông chủ về rồi. Lục Chân Chân nhíu mày không vui. Lệ Nam Thời hôm nay bị điên gì mà lại chủ động quay về? Chẳng lẽ thua kiện rồi, quyết định làm một người chồng tốt rồi sao? Hừ, cô Lục Chân Chân mới không tin. Về thì về rồi, hoảng hốt làm gì? Bảo mẫu ấp úng, thưa ông chủ, không phải một mình về. Về đâu à? Rất nhanh, Lục Chân Chân liền hiểu ý của bảo mẫu khi nói không phải một mình về. Từ xa ở sảnh, Lục Chân Chân đã nghe thấy tiếng cười duyên của Lệ Nam Thời và Thành Ân Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, Lệ Nam Thời ôm Thành Ân Nhi bước vào phòng khách, hai người như hình với bóng, bất chấp ánh mắt của người ngoài. Nam Thời, anh đừng như vậy, ngứa quá. Ngứa, chỗ nào ngứa? Chỗ này sao? Hay chỗ này? Hai người họ tán tỉnh nhau một cách không đứng đắn, hành động vô liêm sỉ khiến mọi người đều sững sờ. Trừ Lục Chân Chân, cô vẫn lạnh lùng đứng ngoài quan sát màn trình diễn của họ. Họ dám làm, cô còn gì mà không dám nhìn? Thể thống gì? Lệ Nam Thời, anh còn có coi Lục Chân Chân ra gì không? Đây là nhà tân hôn của hai người đấy. Ngụy Vĩ hoàn toàn không chịu nổi liền quát lớn ngay tại chỗ. Ôi chà, ông Ngụy cũng ở đây sao? Lệ Nam Thời quay người lại như thể vừa mới thấy bọn họ ở phòng ăn, cười khẩy nói giọng châm chọc. Tôi có coi Lục Chân Chân ra gì không? Ông hỏi người phụ nữ bên cạnh ông ấy. Cô ấy chẳng phải vẫn luôn biết sao? Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Nếu không phải năm đó Chân Chân và cha cô ấy giúp đỡ anh có được ngày hôm nay sao? Đồ tiểu nhân vong ân bội nghĩa như anh, năm đó đáng lẽ nên chết đói. Người đàn ông vừa rồi còn đang cười đùa, sắc mặt bỗng chốc trở nên âm trầm tột độ. Ngay cả Thành Ân Nhi trong lòng anh ta cũng bị khí thế của anh ta dọa sợ mà không kìm được run rẩy. Trong giới này ai cũng biết Lệ Nam Thời đã phát triển sự nghiệp và chen chân vào giới thượng lưu như thế nào. Và cũng luôn biết Lệ Nam Thời ghét nhất ai nhắc đến chuyện quá khứ đó là điều cấm kỵ của anh ta. Là chuyện anh ta vẫn luôn cố ý muốn quên đi. Hôm nay bị Ngụy Vĩ thẳng thừng vạch trần ngay tại chỗ, có thể hình dung được người đàn ông sĩ diện và tự tôn mạnh mẽ như anh ta có bao nhiêu tức giận. Ông, nói lại lần nữa xem, Ngụy Vĩ đã sớm tức giận không nhẹ, cũng chẳng bận tâm anh ta lúc này tức giận đến mức nào. Lạnh lùng nói tiếp, năm đó Chân Chân thích anh, cầu xin cha cô ấy giúp đỡ anh. Nếu không có sự ủng hộ và giúp đỡ của họ, bây giờ anh không biết đang làm ăn xin ở xó xỉnh nào đâu. Anh không những không biết ơn, còn hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy, bây giờ còn dẫn loại phụ nữ không đứng đắn tục tiễu này về. Anh đúng là không biết gọi là gì. Hề hề, thì ra các người đều nghĩ như vậy. Lệ Nam Thời đột nhiên cười. Trong mắt các người tôi thực ra cũng chỉ là người không đứng đắn. Tôi đã trèo cao nhờ các người. Tôi nên biết ơn các người, phải tuân theo mọi sắp xếp của các người. Chỉ cần có một chút các người không hài lòng, tôi chính là một tên rác rưởi. Ngụy Vĩ khịt mũi, hừ, vô căn cứ, sao, có được địa vị như ngày hôm nay còn ủy khuất cho anh sao? Lệ Nam Thời buông Thành Ân Nhi ra, bước đến bên Ngụy Vĩ, đối diện với ông. Địa vị của tôi ngày hôm nay là do chính tôi tự kiếm được, không phải do các người ban phát. Đúng, Lục Diệu Đông đã nâng đỡ tôi, đó cũng là vì ông ấy nhìn trúng năng lực của tôi. Còn việc ông ấy gả con gái cho tôi, giao công ty cho tôi quản lý, đó cũng là vì tôi là người phù hợp nhất. Nếu không phải vì tôi, ông nghĩ ông ấy sẽ làm vậy sao? Nói trắng ra, Lục Diệu Đông cũng là một thương nhân thường sẽ tối đa hóa lợi nhuận. Nếu không phải Lệ Nam Thời không có chỗ dựa lại có năng lực nhất, là lựa chọn phù hợp nhất, cũng sẽ không chọn anh ta. Dường như Lệ Nam Thời đã được lợi, một bước đổi đời. Nhưng không ai biết đây vốn dĩ là một chuyện đôi bên cùng có lợi, không ai hơn ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, từ đó về sau, anh bắt đầu nghe thấy không ít lời xì xào, nói rằng mọi thứ anh có đều nhờ vợ và bố vợ. Cho đến khi sau này anh tự mình thành lập công ty và phát triển ngày càng lớn mạnh, thậm chí vượt qua cả tập đoàn Lục Thị, những lời xì xào này mới dần dần lắng xuống. Nhưng khó tránh khỏi vẫn có người như Ngụy Vĩ ở phía sau cho rằng tất cả những điều này đều là nhờ vào nhà họ Lục. Nhờ sự giúp đỡ của họ mới có được ngày hôm nay, không có họ thì không có tất cả bây giờ. Nhưng những chuyện đôi bên cùng có lợi, ai lại hơn ai? Anh vô liêm sỉ, tôi chưa từng thấy ai mặt dày như anh. Ngụy Vĩ tức đến khó thở, Lục Chân Chân từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm ở bàn, như một người ngoài cuộc. Thấy Ngụy Vĩ sắp tức đến ngất đi, cô mới lên tiếng. Chú Ngụy đừng nói nữa, đối với Lệ Nam Thời, Ngụy Vĩ không phải đối thủ của anh ta. Ngược lại chính mình lại bị chọc tức không nhẹ. Chú Ngụy, dì Ngụy, cũng muộn rồi, cháu sẽ không giữ hai người ở lại. Hôm khác, cháu sẽ đến nhà hai người thăm. Chân Chân à, cháu đi cùng chúng ta đi, tránh ở đây mà buồn bực. Phu nhân Ngụy nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra, chỉ cảm thấy Lệ Nam Thời tệ hại đến không có giới hạn. Tình trạng sức khỏe của Lục Chân Chân hiện tại vốn đã không tốt, ở đây chỉ càng khiến cô tức giận hơn. Thà rời khỏi đây, mắt không thấy tâm không phiền. Lục Chân Chân cười, vỗ nhẹ vai bà an ủi. Dì ơi, đây là nhà cháu còn đi đâu nữa chứ? Cô bày tỏ như vậy, Ngụy Vĩ sao có thể không biết sự kiên trì của cô. Lúc đi chỉ nói, Chân Chân, nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho chúng ta. Đừng để người khác nghĩ cháu không có người thân mà bắt nạt. Lục Chân Chân trong lòng nhói lên một tiếng, cười gật đầu mạnh. Họ vừa đi, Lệ Nam Thời liền đi thẳng đến ghế đối diện cô ngồi xuống. Nhìn Lục Chân Chân vẫn ung dung ăn cơm như không bị ảnh hưởng gì. Anh giơ tay vẫy Thành Ân Nhi. Vừa nãy không phải kêu đói sao, qua đây ăn cơm. Thành Ân Nhi thực ra có chút sợ Lục Chân Chân, trong lòng thắc mắc cô ta chưa từng nói mình đói. Nhưng Lệ Nam Thời đã lên tiếng, liền uốn éo vòng eo đi qua. Ngẩn ra đó làm gì, còn không mau mang bát đũa lên. Lệ Nam Thời lạnh lùng quát bảo mẫu, cô chắc không ngại chúng tôi ngồi xuống ăn cùng chứ? Lời này là nói với Lục Chân Chân. Bảo mẫu run rẩy, cẩn thận nhìn sắc mặt Lục Chân Chân. Chỉ sợ cô ấy không cẩn thận, lại bị tức đến ngất đi. Mang lên cho họ đi. Lục Chân Chân đang uống canh, không hề ngẩng đầu lên. Giọng điệu cũng lười biếng, chỉ cần không sợ tôi hạ độc thì cứ ăn đi. Cách Trương.